tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 996 tổ Phật chân ngôn, dù là Mạnh Khuê dưỡng khí công phu cho dù tốt, cũng bị Tào Mạnh Khởi lời nói này kích động huyết khí tuôn ra. Hắn đã hận La Gia chính mình người sách nhà mình đài, lại giận Bát Đại Thiên Vương từng cái xử. Không có người nào dám tại thời khắc mấu chốt này đứng xuất thân tới. Chư vị Thiên Vương, La Mỗ bất quá lính giáo một hai, chư vị làm gì tiếc rẻ. La Gia lạnh giọng nói, hẳn là chư vị Thiên Vương cho rằng La Mỗ không xứng sao. Cũng thôi, vậy liền trước để chư quân nhìn xem La Mỗ bản lĩnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn lệ quát một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn khí. Đoàn kia khí nháy mắt đằng tại cửu tiêu. Liền nghe La Gia trầm giọng quát nói, núi đánh cho một cái. Đoàn kia hóa khí làm một tòa kim quang lập lòe sơn phong, vắt ngang ở ngày, tựa hồ tùy thời liền muốn rơi đập. Sáu chữ tổ Phật chân ngôn, hắn nhập môn bao lâu, có thể nào tu thành thần thông như thế? Xem ra La Gia thật sự là khoáng thế kỳ tài, La Chuôi có người kế tục. Tổ Phật đình quả nhiên thần thông quảng đại, tịnh Phật chủng tử quả nhiên diệu dụng vô tận. La Gia thi triển thần thông, dẫn tới giữa sân nghị luận lộn xộn lên. Hứa Dịch nghe thấy tịnh Phật chủng tử tâm niệm vừa động, hắn đương nhiên cũng nghe qua tịnh Phật chủng tử. Thời thế hiện nay, hai đạo một Phật hiệu xưng chí cao môn đình, hai nhà thần thông đều có thần diệu, nhưng thế gian đến cùng tu hành đạo gia thần thông hơn nhiều, từ là cô đọng đạo gia đạo quả cũng nhiều. Mà tổ Phật đình vì rộng rãi môn đình, rộng kết thiện duyên, khai thác hữu giáo vô loại kế sách, luyện ra tình Phật chủng tử, để không có ngưng kết Phật gia đạo quả tu sĩ có thể thông qua luyện hóa tình Phật chủng tử, cũng có thể tu tập Phật gia thần thông. Hứa Dịch đương nhiên không đáng đi luyện hóa cái gì tình Phật chủng tử. Hắn thân mang song mệnh luôn, lúc trước cũng là luyện hóa một đạo một Phật hai cách đạo quả. Giờ phút này, hắn nhớ tới tình Phật chủng tử không phải vì hẳn là, mà là cảm thấy nếu như cơ hội phù hợp, tựa hồ có cần phải tu một tu Phật môn thần thông. Như thế nào, không biết vị Thiên Vương kia nguyện ý chỉ giáo. La Gia ý chí chiến đấu sục sôi, hắn phụ thân đến chết cũng không có tranh bên trên một cái Thiên Vương chi vị. Hắn liền muốn dùng loại phương thức này hướng hắn phụ thân chứng minh, cái gọi là Thiên Vương cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà hắn liên thanh quát hỏi, chúng Thiên Vương vẫn là không có đáp lại. Kỳ thật, sớm tại La Gia kêu gào mới bắt đầu, chúng Thiên Vương sớm trong tự mình dùng ý niệm lẫn nhau giao lưu mở. Giao lưu đến giao lưu đi, không ai nguyện ý ra sân. Hai vị toàn lĩnh vực cảnh Thiên Vương vô luận như thế nào là sẽ không kết quả. Thắng thì không ánh sáng, thua thì mất mặt. Còn lại hơi lĩnh vực Thiên Vương nhìn La Gia khí thế, tự nghĩ dù có thể thắng, chỉ sợ muốn đánh thành rằng co chiến. Địa vị ở nơi đó bày biện, nếu là thành rằng co chiến, thật sự là bất bại mà bại. Nếu như La Gia còn có hậu thủ gì, kết quả lật thuyền trong mưng, vậy cách này Thiên Vương vị trí sợ là thật không mặt mũi lại ngồi. Chúng Thiên Vương đều có kiêng kỵ, lại đều trông cậy vào người khác ra mặt. Trong lúc nhất thời, tràng diện cứng đờ, làm cho xấu hổ đến cực điểm. Mạnh Khuê nằm mơ cũng không nghĩ tới đám này Thiên Vương ra mặt đúng là như thế dày đặc. Vạn chúng nhìn chừng chừng, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Chính mình không muốn mặt, Hoàng Đình còn biết xấu hổ hay không? Liền tại Mạnh Khuê nổi giận đến cực điểm thời khắc, liền nghe một tiếng nói, chỉ là tổ Phật đình ngoại môn đệ tử, làm gì làm phiền ta Hoàng Đình Thiên Vương xuất thủ. Toại mỗ bất tài, nguyện ý chỉ điểm La Hiền chất một hai. Không cần nói, ngoi đầu lên chính là Hứa Dịch. Không phải là hắn muốn nhiều chuyện, bây giờ hắn cung chủ phía trước còn chiếm lấy cái phó chữ. Lúc đầu hắn cũng không có muốn ra tay, nhưng La Gia bước đến trình độ này, một đám Thiên Vương nhóm vì tư lợi của mình, chết sống không xuất thủ. Mắt thấy Mạnh Khuê đều gấp, hắn bỗng nhiên ý thức được đây là cách mua xong Mạnh Khuê lớn thời cơ tốt. Nếu là vận hành thỏa đáng, nói không chừng lần này thật có thể đem toại phó cung chủ bên trong phó chứ bỏ đi. Ngươi là người phương nào, có tư cách gì xuất chiến? La Gia không có lên tiếng, Tào Mạnh Khởi trước mặt lạnh lên tiếng. Lần này, La Gia lên tiếng khiêu khích, liền có hắn ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Hắn là Nam Thiên Đình đại tộc Tào Gia người. Nếu là có thể tại Tà Đình Du Nguyên hội bên trên khuấy động ngập trời sóng gió, truyền về Nam Thiên Đình đi, hắn hẳn là muốn lập đại công. Hắn bây giờ đã là tổ Phật Đình nội môn đệ tử, tu vi cao tuyệt, nhiều năm khổ tu, thực lực càng là vượt qua Tào Gia lão tổ. Nhưng hắn tâm tư chưa từng dừng ở hỏi công danh cao vị cũng ước nguyện của hắn. Ngày hôm nay chính là hắn mở ra trong lồng ngực chí hướng lớn thời cơ tốt. Hứa Dịch nói, mố là Nghịch Tinh Cung phó cung chủ, tên không nổi danh. Nếu là La Hiền chất liền ta đều thắng không nổi. Chỉ sợ cũng không có tư cách cùng chư vị hơn xa tại ông trời của ta vương nhóm khiêu chiến. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này, Tào Hiền chất? Tào Mạnh Khởi giận dữ, lớn mật. Ngươi thì tính là cái gì, dám xưng ta hiền chất? Hứa Dịch cười nói, xưng hô như thế nào? Làm gì quái mang? Một cái xưng hô mà thôi. Hiền chất chấp nhất ở đây, thuyết minh tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn. Xùi không ít người cười ra tiếng. Lần này nói chính là Tào Mạnh Khởi lúc ấy nói Mạnh Khuê, lại bị Hứa Dịch còn nguyên trả lại. Mạnh Khuê trong mắt mang cười, nhìn về phía Toại Kiệt ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Khoan lập trong túi, không thể không hiển. Xem ra này người quật khởi tuyệt không phải hạnh đến. Hạ Bình Trung âm thầm cảm thán, quyết ý điều chỉnh tâm tính, nhìn thẳng vào Toại Kiệt quật khởi. La Gia lạnh giọng nói, La mố cuộc đời đối chiến, từ không quy tắc, sinh tử do trời định. Họ liền, ngươi có dám hay không chiến? Toại Kiệt tư liệu rất nhanh cũng bị người dùng ý niệm truyền đưa cho La Gia. Nghe nói Toại Kiệt là vu tộc xuất thân, hắn cũng không e ngại. Tu đến hắn cái này hoàn cảnh, vu lực đã rất khó tiêu mất linh lực. Huống chi vu tộc thuật pháp cổ pháp, thiếu khuyết biến hóa chi diệu, ứng đối lên cũng không khó xử. Toại Kiệt nói đã là hiền chất khiêu chiến, liền do hiền chất cứ ra tay, vi thúc không chọn. Muốn chết, La Gia giận quát một tiếng, vọt người đến giữa không trung. Hứa Dịch khinh thân thẳng bên trên, lập bên trên mây xanh. Mạnh Khuê đại thủ bung ra, một mai khay bạc hoành không, nháy mắt bỏ xuống năm màu vòng sáng. Vòng sáng bên trong từng đạo phù văn lấp lóe, nháy mắt tụ thành đại trận, khóa định ra một cái tung hoành trong vòng hơn 10 dặm không gian. Mạnh Khuê quát lên một tiếng lớn, núi trong miệng phun khí, một tòa kim quang cử sơn lại lần nữa tạo ra, phô thiên cách địa hướng Hứa Dịch rơi đập. Cử thanh thế lớn đâu chỉ tại một tòa thật núi rơi đập. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, hiện hóa vô thể, hóa thành trăm trượng cử nhân, hai tay nắm tay, lại đón cái kia cử sơn đập tới. Liền nghe ầm ầm nổ vang, toàn bộ đại trận đều bị chấn động gợn sóng dập dờn. Tòa kia kim quang cử sơn lại bị đánh bay ra ngoài. Đây không có khả năng. Tào Mạnh Khởi giận mắt trợn lên. Tuy nói La Gia đem 6 chữ tổ Phật chân ngôn chỉ tu ra tầng thứ nhất, nhưng ngưng tổ cử sơn cũng tuyệt không đi xuống triệu cân chi cử. Pháp lực gia trì phía dưới, thế gian vạn vật đều chịu không được núi này một kích. Toại Kiệt tuy là vu tộc, có to lớn vu thân, nhưng cái gì vu tộc có như này vĩ lực? Trong truyền thuyết thần chỉ cũng không gì hơn cái này đi. Đầu người nhân thân chưa từng gặp như thế vu thể. Cái thế thần lực thật sự là cái thế thần lực. Vu tộc quả nhiên được trời ưu ái. Mặc cho chúng ta như thế nào tu hành, cũng tuyệt khó tu ra như thế cuồng bá thân thể. Cho dù bí pháp quan tưởng ra thần chỉ, cũng tuyệt khó có như thế thần lực. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Hứa Dịch đã thôi động vu thể liên tiếp cùng kim quang cử sơn giao kích hơn trăm lần. Mỗi một lần huy quyền đều chấn động đến hắn khí huyết sôi trào. Trào lên khí huyết tại to lớn vu trong cơ thể vé qua, để hắn huyết mạch phúng trương, không hiểu thống khoái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 997 dập tắt Hứa Dịch to lớn vu thể ngửa mặt lên trời gầm thét. Không ngừng huy quyền. Phanh phanh phanh. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, kim quang kia cử sơn vậy mà vỡ nát, lập tức hóa thành mây khí tiêu tán. La ra giữa trời máu tươi phun mạnh. Hiền chất có gì diệu pháp tận có thể thi triển. Hứa Dịch thu vu thể, hóa thành toại kiệt diện mục cũng không đoạt công. La ra xóa đi máu tươi. Nuốt hạ một hạt linh đan. Xa xa chỉ vào Hứa Dịch nói. Đã là chính ngươi muốn chết. Cần không phải do ta. Đột nhiên. Hắn vung tay lên. Trong lòng bàn tay linh lực cuồng bạo. Đỉnh đầu hiện ra hóa hình vực căn. Linh lực tại vực căn bên trong xuyên qua. Nháy mắt hóa thành một nhánh kim bút. Kim bút mới hiện thiên địa rung động. Cổ thần thông, đây là tổ Phật đình theo tâm bút. Theo tâm bút, theo tâm bút, bút theo tâm ý, không tầm thường. Hôm nay có thể thấy như vậy thần thông đáng giá. Một đám xem người nháy mắt xôi trào, chỉ cảm thấy cái kia về du nguyên hội cũng không có lần này du nguyên hội đặc sắc. Liền thấy cái kia kim bút ở giữa không trung vung lên. Lập tức hóa ra mấy trăm kình nỏ. Quét đất một cái. Kình nỏ hóa thực. Nháy mắt bắn ra số bách uy có thể kinh khủng linh tiễn. Hứa Dịch thả ra nguyên hỏa kết thành vòng bảo hộ. Kinh ngạc phát hiện hắn nguyên hỏa vòng bảo hộ tại linh tiễn công kích hạ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh. La ra cười lạnh, gọi ngươi tùy tiện, hôm nay liền bảo ngươi chết ở chỗ này. Lập tức, hắn kim bút liên tục huy động. Không trung kình nỏ vượt trương càng nhiều. Nháy mắt liền trướng đến mấy ngàn. Nhưng mà số lượng đi lên. Mỗi một tấm kình nỏ uy lực không giảm chút nào. Hứa Dịch trong lòng ngơ ngác, thầm nói, như vậy thần thông đáng tiếc nhờ và không phải người. Hắn như thế nào nhìn không ra theo tâm bút thần thông huyền diệu. Nhưng La Gia thực lực không tốt. Đoán chừng lấy hắn thực lực cực hạn có thể vẽ ra lợi hại nhất vũ khí công kích. Cũng chính là cái này kình nỏ. Nếu có thể vẽ ra lời hại hơn thần binh, nói không chừng cái này một trận chiến, hắn còn thật không tốt thắng. Không tốt, toại kiệt không chịu nổi. Hạ Bình Trung kinh thanh nói. Chu Huyền Uy nói. Lão Hạ, ngươi sẽ không muốn ra tay đi. Tuy nói toại kiệt thay vì chờ xuất chiến, ta nhận người khác tình. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn nếu không địch, tự có đại mệnh khanh liệu lý, chúng ta lại là lẫn vào không được. Hắn đối với Toại Kiệt cảm nhận rất phức tạp. Một phương diện đem đối với Diêm Võ Nghĩa oán khí đi dạo gả không ít đến Toại Kiệt đầu bên trên. Một phương diện khác, hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm niệm Toại Kiệt tại trong lúc nguy cấp cứu chàng. Hai người nghị luận chưa rơi, liền thấy Hứa Dịch quanh thân vòng bảo hộ biến mất. Trong lòng bàn tay bốc lên ra một đoàn diễm hỏa. Cái kia diễm hỏa đùng một cái hóa thành một cái lỗ thủng hoành tại Hứa Dịch trước người. Cái kia lỗ thủng đường kính bất quá ước chừng hai thước, còn lâu mới có thể che lấp Toại Kiệt toàn thân. Nhưng ngọn lửa kia lỗ thủng mới thả ra, phảng phất có một loại không hiểu thôn phệ chi lực. Phát thiên cách địa phóng tới linh tiễn đều bị ngọn lửa kia lỗ thủng thu lấy. Kim bút không ngừng đã vẽ ra mấy vạn kình nỏ. La ra sắc mặt cũng biến thành một mảnh đỏ như máu. Hiển nhiên kim bút vẽ ra cái này mấy vạn kình nỏ cũng đã đến hắn trèo chống được cực hạn. Xoát xoát xoát. Linh tiễn chảy ra như gió. Phụ phụ phụ. Lỗ thủng bất động như núi. Tựa hồ không đáy. Tất cả linh tiễn chui vào cái kia hỏa quật. Cuối cùng lặng lẽ không tiếng động. Đây là cái gì pháp thuật, hẳn là chính là vu thuật. Toại thì không hổ là trúc dung tổ vu hậu duệ. Như vậy thần diệu hỏa thuật, quả thật không kém hơn bất luận cái gì đạo pháp. Nên là thất truyền đã lâu liệt viêm thuật. Tu luyện trí cao chỗ, liền có thể sinh ra cái này vô tận hỏa quật. Thôn phệ hết thầy, quả nhiên là thần dị khó lường. Chiến đấu càng ngày vượt đặc sắc, đám người tiếng nghị luận cũng càng ngày càng cao. Bọn chuột nhắt, đây là ngươi tự tìm. La ra gào thét một tiếng. Đột nhiên vực căn vung ra. Hóa hình vực căn nháy mắt bện vực trường. Đem Hứa Dịch khóa kín ở đây vực bên trong. Ngay vào lúc này, hắn một bên phun máu, một bên ra sức huy động kim bút. Lần này động tác của hắn muốn chậm quá nhiều. Nhất bút nhất họa đều hiện đến vô cùng gian nan. Hứa Dịch bị nhốt ở đây vực bên trong, bất động không giao, mặc cho hắn vung bút. Rốt cục, một tôn linh pháo tại kim bút bên trong sinh ra. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lại bạo ra hai đám lửa. Cái này hai đám lửa nháy mắt hiển hóa ra một đầu lửa roi, một cái hỏa diễm cự nhân. Xoát một cái, hỏa diễm lỗ thủng đem cái kia lửa roi cùng hỏa diễm cự nhân thôn phệ. Nháy mắt tóe ra thao thiên hỏa diễm, ầm vang ở giữa, càng đem La Gia lĩnh vực nổ tung. Ngay vào lúc này, linh pháo bắn, một mai phảng phất áp xúc qua linh bảo khối không khí, gắt gao khóa định Hứa Dịch. Khổng lồ uy áp mấy vội vã được hắn không thể động đậy. Sự thật bên trên, Hứa Dịch cũng không có nhúc nhích. Liền thấy hai tay hắn vồ lấy, một cái cự đại hỏa diễm lỗ thủng lại xuất hiện. Vèo một cái kia linh bảo khối không khí chính giữa hỏa diễm lỗ thủng. Lúc này, cái này tựa hồ hang không đáy giống nhau hỏa diễm lỗ thủng rốt cuộc có bị nhét mãn dấu hiệu. Bắt đầu không ngừng xoay khúc huyến hình. Hứa Dịch vung tay lên, ngọn lửa kia lỗ thủng đằng không thẳng bên trên, chợt nghe ầm vang một tiếng, phảng phất vạn lôi bạo mở, cuồn cuộn khí lãng chấn động đến cấm trận linh quang loạn bốc lên, đại lượng diễm hỏa chậm rãi rơi xuống, bị Hứa Dịch tiện tay dập tắt. Mà La Gia đã sớm tải linh pháo phát xả sát na, từ giữa không trung ngã trên mặt đất bên trên, hôn mê đi qua. Hứa Dịch đoán không sai, hắn theo tâm bút thần thông tuyệt không tu luyện to lớn thành, rất nhiều diệu pháp đều thi triển không ra. Giờ phút này vẽ linh pháo đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Hắn dù nỗ lực vẽ ra, nhưng cũng đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Xem ra La Hiền Chất đến cùng tuổi trẻ, Tào Hiền Chất, người của ngươi, ngươi mang về đi. Hứa Dịch nhẹ nhàng khoát tay, phong khinh vân đảm đánh vỡ toàn trường tĩnh mịch. Mạnh Khuê nhẹ nhàng vỗ tay, toại kiệt tráng ư, Nhịp Tinh Cung có người kế tục. Lần này nói vừa ra, cho dù ai cũng biết toại kiệt cung chủ chi vị đã là ván đã đóng thuyền. Mạnh Khuê đối với toại kiệt thật hài lòng đã cực, thời khắc mấu chốt, có thể đứng ra cứu chàng, vì hắn phân ưu. Mấu chốt là tay bên trên thực lực chắc tuyệt, đến khả năng chiến khả năng thắng, vậy thì rất mấu chốt. Khó lường, chính là Diêm Võ Nghĩa ở đây cũng sẽ không làm được tốt hơn rồi. Chu Huyền Uy trầm giọng nói. Tu luyện giới, thực lực vĩnh viễn là cứng rắn nói lý. Toại Kiệt cho thấy trác tuyệt thực lực, để bất luận kẻ nào đều không thể xem thường. Chúng thiên vương lần lượt phát biểu, mặc kệ thật tâm hay là giả dối, luôn luôn muốn tán dương Toại Kiệt. Dù sao, lúc này xem như Toại Kiệt vì bọn hắn lưng nồi. Nguyên lai là Nhịp Tinh Cung cung chủ, ta nói sao có như tư thực lực. Nhịp Tinh Cung cung chủ từ trước đến nay vì Tà Đình chư hầu đứng đầu, chẳng trách thực lực hơn người, có thể thắng được La Gia, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại không biết có thể hay không tiếp được Tào Mỗ ba chiêu. Tào Mạnh Khởi lạnh giọng nói, mãn cho rằng La Gia thứ nhất pháo sẽ đánh vang, nào có thể đoán được ngạnh sinh sinh bị Toại Kiệt tiêu diệt. Tào Mạnh Khởi nghẹn dùng sức muốn tại lần này du nguyên hội bên trên làm cái lớn tin tức, tự không cam tâm như vậy thất bại. Đường đường tổ Phật đình nổi môn đệ tử, cũng không cảm thấy ngại hướng Nhịp Tinh Cung phó cung chủ khiêu chiến. Ngươi như muốn chiến, cứu mố theo ngươi tiếp vài chiêu. Nói chuyện chính là Bắc Minh Ngày Vương Khuôn Võ Cát. Hắn là bát đại thiên vương bên trong chỉ có hai đại toàn lĩnh vực cường giả một trong. Vừa mới La Gia kêu gào, hắn là thật không tiện xuất thủ. Giờ phút này Tào Mạnh Khởi khiêu chiến, hắn lại không rụt. Chủ yếu là Tào Mạnh Khởi nổi môn đệ tử thân phận còn tại đó. Cho dù hắn trận chiến này không thắng, cũng tuyệt không mất mặt. Tào Mạnh Khởi cười lạnh. Đường đường Bắc Minh Thiên Vương cũng chỉ dám tiếp ta ba chiêu sao, cứu huyên nếu muốn chiến, phân sinh tử như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 998 thập phương đế khóc ngươi cứu Võ Cát giận dữ. Hắn trong lòng rõ ràng ba đại cao môn nội môn đệ tử khủng bố, tiếp bên trên ba chiêu, hắn còn có cái này tự tin. Nhưng nếu là phân sinh tử, hắn đi lên chỉ có thể là chịu chết. Tào Mạnh Khởi, hôm nay là ta Hoàng Đình bơi nguyên thịnh hội, ngươi nếu là ngứa nghề, ta Hoàng Đình có là người cùng ngươi thả đúng, lại không biết ngươi có dám hay không ứng chiến. Mạnh Khuê nhìn không được, nghiêm nghị quát nói. Tào Mạnh Khởi không để ý tới Mạnh Khuê, cao giọng nói, chư vị có thể thấy rõ, đường đường Nhịch Tinh cung cung chủ, liền ta ba chiêu cũng không dám. Đừng nói ba chiêu, 30 chiêu lại có làm sao. Tào Hiền Chất làm gì hiểu cái kia đàn bà đanh đá chửi đồng tiểu nhân hành vi, không có làm cho người ta chế nhạo. Hứa Dịch cao giọng nói, không phải là hắn muốn khoe khoang, mà là Tào Mạnh Khởi thọt tới tử huyệt của hắn. Tào Mạnh Khởi như vậy ồn ào, hắn còn không xuất chiến, chỉ sợ Tà Đình trung tâm cho dù cho hắn ghi công, cũng sẽ không coi là thật bổ nhiệm hắn là Nhịch Tinh cung cung chủ. Bằng không thì hắn một nhậm chức, há không là ngồi vững Nhịch Tinh cung cung chủ. Liền Tào Mạnh Khởi ba chiêu cũng không dám tiếp. Nghe đồn Hứa Dịch vận trù cách này hồi lâu, Nhịch Tinh cung cung chủ cách hắn liền thừa cách xa một bước, hắn làm sao có thể ngồi nhìn cách này con vịt đã đun sôi từ trong tay bay đi. Huống chi hắn bây giờ trong tay thực lực đủ rồi, lại không danh dương thiên hạ chờ đến khi nào. Sân khấu đều dựng tốt, hắn quả quyết không có Không Tú nói lý. Hứa Dịch một phen phát biểu kinh ngạc đến ngây người không ít người. Tào Mạnh Khởi vội vàng nói, nếu như thế cùng ta nhập chiến trường là được. Nói vọt người vào cấm trận, hắn cấp tốc đem việc này gõ đỉnh, chính là sợ Hứa Dịch đổi ý. Ngươi làm gì cùng cái này tiểu nhi chấp nhặt, ta đã cho phép ngươi cung chủ chi vị, tự nhiên bảo đảm ngươi công thành. Mạnh Khuê hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, hiển nhiên không coi trọng hắn trận chiến này. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Tào Mạnh Khởi càn rỡ, ta là đại mệnh khanh diệt, về phần cái khác, toại kiệt tuyệt không suy nghĩ nhiều. Mạnh Khuê kinh hãi, ngươi có chắc chắn hay không? Hứa Dịch mỉm cười, tất không cho đại mệnh khanh mất mặt. Sau đó hắn vọt người ra trận. Tào Mạnh Khởi liếc xéo lấy Hứa Dịch, ba chiêu, có thể chống nổi ba chiêu, liền coi như ngươi thắng, sống không qua, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Tiếng nói vừa dứt, Tào Mạnh Khởi vung tay lên, tứ phương không gian rung động, trong hư không nhiều một đạo vô hình cấm chế chi lực, niệm lực bố trận. Hạ Bình Trung kinh thanh hô nói, tu luyện tới toàn lĩnh vực cảnh, đối với lĩnh vực nắm giữ đã đến tương đương trình độ, nhưng thường thường tại thi triển trận vực chi uy lúc, muốn tiêu hao không ít thời gian. Tào Mạnh Khởi vừa ra tay liền tạo thành trận vực, phân minh đã tu đến cực là cao thâm trình độ, bằng vào ý niệm liền có thể bố trí trận vực. Đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ. Cấm chế mới sinh, Tào Mạnh Khởi liền thả ra vực căn, nháy mắt toàn bộ trận vực hóa thành tím xích chi sắc, cũng bắt đầu tấn mãnh nắm chặt. So Diêm Võ Nghĩa còn hơi kém, Hứa Dịch trong lòng mặt nói, xoát một cái, 8 cái hỏa trụ đằng ra, giao thoa tứ phương, lập tức đem nắm chặt trận vực chống đỡ. Tào Mạnh Khởi trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, toại thị vu tộc quả nhiên có chút cách thức, bất quá bị ta trận vực bao phủ, chú định công giá tràng. Xoát một cái, hắn khoanh chân ngồi định, trong miệng nói lẩm bẩm. Ánh nắng bắt đầu tại không trung cong khúc, đại lượng quang ảnh hội tụ, bầu trời vân khí từ mờ mịt biến thành quy tắc. Tức thời, một tòa vắt ngang chân trời kim sắc đại Phật lâm tại hư không. Tổ Phật tượng, trời ạ, hắn lại tu thành tổ Phật tượng. Không đúng, là cảm giác linh thuật, đây là quan tưởng tổ Phật thần chỉ. Cho dù là quan tưởng tổ Phật thần chỉ, cũng có kinh thiên chi uy. Toại Việt coi chừng có thể. Địch thì địch, không địch lại thì lùi. Mạnh Khuê cao giọng nói, Toại Việt đến cùng là đại biểu Hoàng Đình xuất chiến, lại hôm nay là bơi nguyên thịnh hội, vô luận như thế nào, hắn sẽ không ngồi nhìn chư hầu một phương ở đây thịnh hội bên trên mất mạng. Kim sắc đại Phật mới hiện, bàn tay khổng lồ từ phía trên ép xuống, tuy chỉ là hư ép, Tào Mạnh Khởi thi triển trận vực chi uy, bỗng nhiên lớn gấp 10 không thôi. 8 cái hỏa trụ lập tức hiện ra vô số vết sạn. Hứa Dịch chìm tiếng quát to, oanh một cái, để cửa cây hỏa trụ bỗng nhiên đâm ra. Nháy mắt đem 8 cái giao thoa hỏa trụ biến thành một cái lập thể. Lại ngạnh sinh sinh chống đỡ co vào trận vực. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay một khối tấm bảng gỗ xoay chuyển, quét đất một cái, thả ra một đầu hỏa long tới. Nắm cỏ, Hứa Dịch trước kinh ngạc. Lúc trước đem đầu này liền khoát hải nguyên hỏa hỏa long nhốt vào nguyên bài thời điểm, hỏa long này đã trở nên vô cùng suy yếu. Bây giờ lại trở nên ngang dương. Dù không còn mới gặp lúc hùng tráng, nhưng cũng so nhốt vào lúc lớn mạnh gần một nửa. Hắn thúc ra một đoàn nguyên hỏa, gắt gao đem cái kia hỏa long nhiếp trụ, quét đất một cái. Hỏa long bị hắn ném vào cái kia 9 cái hỏa trụ chống lên hỏa diễm không gian. Hỏa long tiến vào cũng không có đem trận vực áp lực thật lớn cắt giảm mảy may. Hứa Dịch mục đích lại là muốn mượn đối chiến quá trình đến gia tăng đối với liền khoát hải đầu này hỏa long bên trong ẩm chứa cuối cùng hỏa thuật lý giải. Có qua cùng Diêm Võ Nghĩa đối chiến kinh nghiệm, cũng có qua chính mình độc lập hấp thu hỏa long trải qua. Hai đem so sánh, hắn cho rằng vẫn là tại tiếp nhận to lớn trận vực áp lực lúc, đối hỏa long hấp thu sẽ càng nhanh. Đáp hai chiêu, hiền chất, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc xử ra. Nếu chỉ có chút bản lĩnh này, không khỏi quá làm mất mặt tổ Phật đỉnh. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung nói. Tào Mạnh Khởi mặt đỏ tới mang tay, bên ngoài sân đám người cũng đều đổi sắc mặt. Người kia là ai, làm sao từ chưa từng nghe qua Nhịp Tinh Cung phó cung chủ Toại Kiệt, Ngũ Nguyên Vu tộc xuất thân? Không thể nào, phó cung chủ như vậy thủ đoạn, Bát Đại Thiên Vương cũng chưa chắc địch nổi đi. Nhịp Tinh Cung đã lợi hại đến tình trạng như thế rồi, dạng này người cũng chỉ có thể đảm nhiệm phó cung chủ Toại Thị Nguyên Hỏa, danh bất hư truyền. Trận chiến ngày hôm nay, Toại Kiệt chi danh bất luận thắng bại, khi đạt đến thiên hạ. Bên sân đám người nghị luận được nhiệt liệt. Bát Đại Thiên Vương lại người người mặt sắc mặt ngưng trọng. Toại Kiệt cho thấy thực lực đã dễ như trở bàn tay đem bọn hắn cái kia điểm cảm giác ưu việt đánh cái vỡ nát. Lão hạ, Toại Kiệt hung hãn như vậy, ngươi như thế nào liền thả hắn đi Nhịp Tinh Cung? Như vậy nhân vật, lão hạ không thả, chẳng lẽ chờ lấy bị thay vào đó? 500 năm có yêu nhiệt hưng, tiền nhân thật không lừa ta. Chúng thiên vương riêng phần mình thấp giọng cảm thán. Hoàng đạo thiên vương Hạ Bình Trung ánh mắt phức tạp. Hắn cảm thấy mình tựa hồ có cần phải lại điều chỉnh một cách tâm tính. Ngay vào lúc này, trận bên trên chiến đấu lại sinh ra biến hóa mới. Tào Mạnh Khởi vung tay lên, thiên địa khẽ kêu, trong lòng bàn tay thả ra bao quanh Phật quang. Phật quang hiển hóa, lại hóa ra từng cái hình dung đáng sợ áp duyệt. Mạnh Khuê nghiêm nghị quát nói, đường đường tổ Phật đỉnh cũng có người tu như vậy tà công sao? Tào Mạnh Khởi lạnh giọng nói, Phật gia tử bi, thuần phục chư áp, tính cái gì tà công? Mạnh Khuê lạnh hừ một tiếng, hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, coi chừng, này thuật gọi là thập phương đế khóc. Mỗi một cái áp duyệt đều là từ cửu u chỗ câu ra duyệt hoàng luyện thành, sinh diệt không dứt, rất khó diệt sát. Hứa Dịch trong lòng nghiêm nghị, vung tay lên vẩy ra một thạch một cọng cỏ một cái nhánh cây. Thoáng chốc ba vật hiển hóa, hóa thành ba vị trí đầu sĩ. Tào Mạnh Khởi nhe răng cười, đại thủ vung ra, mấy trăm áp duyệt gào thét lên hướng Hứa Dịch vọt tới. Từng cái dương nanh múa vuốt, phun ra ngập trời hung sát chi khí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 999 lại diệt tam giáp sĩ lẫn nhau kết trận. Vòng tại Hứa Dịch quanh thân, trong lòng bàn tay hiển hóa binh khí, đem Hứa Dịch bốn phía thủ được mưa gió không lọt. Lại cùng mấy trăm đế khóc áp duyệt đối công lên. Nói ba chiêu diệt ngươi chính là ba chiêu. Tào Mạnh Khởi cao giọng gọi nói. Hắn thấy Toại Kiệt đắt là trong lồng gà, trong lưới cá, quanh thân bị chính mình gắt gao cấm chế. Giờ phút này lại bị chính mình thập phương đế khóc đoàn đoàn bao vây. Đây cũng hợp cùng lĩnh vực ba cảnh đại năng đối chiến quá trình. Lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng vẫn là thần thông giành thắng lợi. Hắn tu cái này thập phương đế khóc, uy lực tuyệt đại, nhất diệu chính là gần như không có khả năng diệt tuyệt. Liền là sinh sinh cứng rắn hao tổn, hắn tự tin cũng có thể hao tổn được toại kiệt vô lực khô kiệt. Đánh lấy đánh lấy. Tào Mạnh Khởi tự tin bỗng nhiên dần dần biến mất. Cái kia ba vị trí đầu sĩ hung hãn vượt ra khỏi dự tính. Mấy trăm dược hoàng cấp áp dược công kích lâu như vậy. Vậy mà không có công phá. Hắn thôi động bí pháp. Thay đổi phương hướng. Miễn cưỡng công diệt một cái giáp sĩ. Cái kia giáp sĩ xoáy diệt lại sinh. Bực này thần thông chưa từng nghe thấy. Càng im lặng là. Đánh nửa ngày. Hứa Dịch lại cũng không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Hắn vốn dĩ là chỉ cần Hứa Dịch hạ tràng, liền có thể dây lát diệt cái kia biết lại đánh thành rằng co chiến. Như chiến đấu cứ như vậy tiếp tục kéo dài, hắn liền đạt được thắng lợi cũng thấy trên mặt không ánh sáng. Buồn cười. Quả thật buồn cười. Nếu như đây cũng là ba chiêu. Người nào đó ba chiêu đoán chừng muốn từ ngày ra đánh tới hoàng hôn. Chu Huyền uy áp miệng lại lần nữa mở phun. Hắn từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi. Cùng Tào Mạnh Khởi so ra. Toại kiệt quả thực không cần đáng yêu quá nhiều. Chân linh thần thuật, sinh diệt không dứt, chính là Phượng Hoàng, lại có thể như thế nào? Chu Huyên nhẫn nại điểm tính tình đi. Đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng. Những này Phượng Hoàng sẽ không tiêu hao gần hết. Chúng ta ngủ vừa cảm giác dậy lại quan chiến. Kỳ thật cũng đổi lội. Miệng người nào đó khí to đến thôn thiên. Tay bên trên bản lĩnh lại là bình thường. Nếu như thế, không bằng ngưng chiến. Chính mình rút đi. Chúng thiên vương sớm chịu đủ Tào Mạnh Khởi tùy tiện. Lúc này Tào Mạnh Khởi không làm gì được Toại Kiệt. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này lớn tốt cơ hội. Tào Mạnh Khởi bị thẹn được mặt đỏ tới mang tay. Nguyên lai nói ba chiêu. Như tại thập phương đế khóc phát động liền diệt đi Hứa Dịch. Hoàn toàn chính xác xem như ba chiêu. Nhưng hôm nay thập phương đế khóc đều đánh nhanh nửa canh giờ, vậy mà không có thương tổn đến Hứa Dịch ra lông mảy may. Hứa Dịch khoanh chân ngồi ở đây vực bên trong, mặt có chút suy nghĩ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cái này đang làm gì sao, đây rõ ràng là lĩnh hội tu hành. Chiến đấu đến để người ta căn bản không muốn dùng tâm cùng ngươi đánh phân thượng, cái này là bực nào làm nhục. Tào Mạnh Khởi tâm hạ một hoành. Bỗng nhiên huy trường. Kích tại chính mình linh đài chỗ. Lập tức. Đỉnh đầu hắn thả ra trùng thiên cột sáng. Không tốt, nước linh thuật, Toại Kiệt coi chừng. Mạnh Khuê kinh thanh hô nói. Trùng thiên cột sáng đằng không. Thẳng tắp kích tại cái kia kim sắc đại Phật bên trên. Dầm dầm. Tứ phương thiền sướng đại tác. Kim Phật thân hình chậm rãi hóa thực. Bàn tay lớn màu vàng ấm lại lần nữa ép xuống. Chỉ một thoáng, Tào Mạnh Khởi trận vực biên giới đều bị ép tới bắt đầu vặn vẹo. To lớn uy áp mới sinh. Thập phương đế khóc biến mất không thấy gì nữa. Ba đại giáp sĩ hóa thành bột mịn. Sau đó biến thành từng đoạn nhảy vọt đường kẽ xám. Muốn tụ hợp, lại gánh không được cường đại uy áp. Cùng lúc đó, Hứa Dịch dùng 9 cái hỏa trụ dựng lên hỏa diễm không gian. Bắt đầu kịch liệt lay động. Trong không gian hỏa long đã thu thỏ thành một đoàn. Cũng tại kịch liệt gào thét. Mắt thấy cái kia hỏa diễm không gian liền muốn sụp đổ. Liền tại lúc này, Hứa Dịch vấy bàn tay lớn một cái. Xoát một cái. Lại một cây hỏa trụ đằng ra. Xoát một cái. Toàn bộ không gian trở nên vững chắc lên. Hắn vấy bàn tay lớn một cái. Dùng nguyên bài thu hỏa long. Lập tức thôi đồng hỏa diễm không gian. Bắt đầu về trên toàn bộ trận vực không gian. Tào Mạnh Khởi sắc mặt cấp biến kim sắc đại Phật khác một bàn tay tùy theo vung lên. Ngay vào lúc này. Toàn bộ hỏa diễm không gian bỗng nhiên vỡ nát. Ầm vang một cái. Chỉnh cách lĩnh vực không gian bị vô biên diễm hỏa tràn đầy. Mỗi một đảo hỏa diễm đều đang nhảy lên kịch liệt. Mỗi một lần nhảy lên, phảng phất đều tại xoay khúc một cái không gian. Cự bạo mới phát, Tào Mạnh Khởi trận vực ứng thanh vỡ nát, thiên thượng kim sắc đại Phật cũng bị đánh nát. Một đảo lưu quang chảy ra mà đến, gắt gao bảo vệ Tào Mạnh Khởi. Ngay vào lúc này, chỉnh cấm chế không gian cũng bắt đầu xoay khúc. Mạnh Khuê hiện ra vẻ kinh ngạc, cao giọng hô nói, Toại Kiệt còn không thu thần thông. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Vô biên diễm hỏa đều biến mất. Đã thấy một cái áo trắng tú sĩ nhiếp trụ Tào Mạnh Khởi. Lập ở trong sân. Gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Dùng cuối cùng hỏa thuật dù phát sơ hỏa thuật bên trong phần thiên chi nổ. Thật sự là không tầm thường tiên phong. Thần thông như thế. Khiến người thán phục. Từ trên thân ngươi có thể tưởng tượng thái cổ thời điểm vu tộc tu luyện văn minh bắt đầu cỡ nào phồn thịnh. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tới đích, tương lai có thể có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong thân hình thoát một cái, nhiếp trụ Tào Mạnh Khởi, la ra biến mất không thấy gì nữa. Người kia là ai? Tổ Phật Đình Tạ Tiếu Phật, tứ đại Phật làm cho một. Nguyên lai là hắn, hoàn toàn chính xác có tư cách thả cái này khoác lác. Đám người nghị luận thời khắc. Hứa Dịch cũng bị Mạnh Khuê, Bát Đại Thiên Vương vây quanh. Đám người lại nhìn hắn lúc. Thần sắc đã hoàn toàn không giống nhau. Mạnh Khuê vỗ bả vai hắn nói, chính là Diêm Võ Nghĩa phục sinh cũng không gì hơn cái này. Nhịp Tinh Cung hôm nay gặp được chân chủ. Chúng Thiên Vương cũng đều hướng hắn xưng chúc. Hứa Dịch vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ. Lập tức thêm rượu về đèn mở lại yến, yến thôi bắt đầu bơi nguyên. Nói là bơi nguyên kỳ thực là dễ dàng cho mọi người triển. Khai giao tế. Trong lúc vô tình, Hứa Dịch liền trở thành một phương bên trong tâm, một đường đi tới thu không ít tên thiếp. Cho đến trạng vạng tối, du nguyên hội kết thúc lúc, hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa bên mặt đều cứng. Tan họp về sau. Hứa Dịch không có vội vã trở về. Mà là chạy tới Bạch Mã Cư. Chỗ kia là Hoàng Đạo Thiên Vương Hạ Bình Trung tạm thời chỗ ở. Trận này đến thăm là tại du nguyên hội bên trên hai người truyền lại ý niệm ước định. Hứa Dịch đến lúc Hạ Bình Trung chính đang vẽ tranh một bộ thịnh nhật du nguyên đồ đã đem kết thúc công việc. Hứa Dịch nhìn chăm chú nhìn đồ, họa lại là hôm qua bơi nguyên rầm rộ. Hứa Dịch chính là không thông màu vẽ chi thuật cũng có thể nhìn ra Hạ Bình Trung họa kỹ bất phàm. Đợi Hạ Bình Trung đặt bút, hắn nhẹ nhàng vỗ tay thiên vương màu vẽ thần kỹ thật sự là nhất tuyệt. Hạ Bình Trung khoát tay nói, ta cái này có gì tài ba cùng Ninh Thánh so ra kém xa. Còn nhớ rõ ngươi khi đó tặng cho ta bức kia Ninh Thánh màu vẽ sao? Ta ngày ngày đối với lính hội, lính ngộ rất nhiều. Lúc này mới tại màu vẽ chi đạo bên trên có chút bổ ích. Bức tranh này xưng không bên trên thượng giai, nhưng cũng là dụng tâm chi tác, liền tặng cho liền lão đệ. Hứa Dịch cho nên rất vui vẻ, thiên vương ý đẹp, Toại Kiệt ái náy. Hạ Bình Trung khoát tay nói, huyên đệ chúng ta tương xứng, không cần thiết lại mở miệng một tiếng thiên vương. Nói câu xuất phát từ tâm can, ngươi có thể có hôm nay thành tựu, ta là đã ngoài ý muốn, cũng mừng rỡ. Người bên ngoài như thế nào nhìn? Là người bên ngoài sự. Tại ta Hạ Bình Trung xem ra. Ngươi đến cùng là ta Hoàng Đạo Thiên Vương phủ đi ra. Cái gì thời gian đều là vinh quang của ta. Lời nói này đặt trước kia, hắn là tuyệt nói với sẽ không. Nhưng bây giờ Toại Kiệt tuyệt đối làm được lên. Hứa Dịch ôm quyền nói, Hạ Huyên đại ăn Toại Kiệt ghi khắc. Trong lòng hắn cũng không cảm thấy thật thiếu Hạ Bình Trung cái gì. Nhưng nên có tư thái, nhất định phải làm đủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 1000 khóa nam Hứa Dịch hiện ở địa vị tuy cao. Nhưng vẫn là dựa vào tà đình thể chế. Rất nhiều người chính cầm kính lúc nhìn chằm chằm hắn, nhất cử nhất động của hắn đều rất mẫn cảm. Hắn như thế nào đối với Hạ Bình Trung chính là người ta quan sát hắn một cách mấu chốt điểm. Nhất là tại bên trong thể chế. Nhớ tình bạn cũ cùng tôn trọng trước kia cấp trên. Tuyệt đối là tất cả thượng vị giả đều cực là xem trọng. Từ là. Hắn từ đầu đến cuối đối với Hạ Bình Trung duy trì đầy đủ lễ kính. Điều này cũng làm cho hắn nhanh chóng thắng được Mạnh Khuê chờ đại nhân vật hảo cảm. Một phen thi lễ về sau, Hạ Bình Trung chuyển bên trên chính đề, lại là vô cực điện chủ nhân chọn vấn đề. Bây giờ Hứa Dịch đã là Nhịp Tinh Cung phó cung chủ. Chiếu thế cuộc trước mắt. Không buổi trưa trụ cột liền muốn hạ chỉ. Toại Kiệt chính vì Nhịp Tinh Cung cung chủ chức. Càng là không có chạy chuyện. Cho nên Toại Kiệt là tuyệt không có khả năng lại tiếp tục kiêm nhiệm vô cực điện điện chủ. Nhưng mà. Bây giờ Vô Cực Điện bởi vì toại kiệt tại vì lúc kiến tạo tổ bảo thành, đã thành là cực là mấu chốt chỗ tại. Sở dĩ ai tiếp nhận Vô Cực Điện điện chủ một chuyện, liền trở nên mẫn cảm lên. Trước kia, Vô Cực Điện điện chủ nhân tuyển, Hoàng Đạo Thiên Vương có đề danh quyền, trung tâm có nhận đuổi quyền. Mà bởi vì toại kiệt nguyên nhân, Vô Cực Điện điện chủ chức đã trở nên cực là bắt mắt. Đổi ai tới nhận chức, Hạ Bình Trung lời nói quyền đã không như vậy đủ, hắn cần toại kiệt lực lượng. Hứa Dịch nói, không biết Hạ Huyên cho rằng ai đảm nhiệm cho thỏa đáng. Hạ Bình Trung nói, Vô Cực Điện là căn cứ của ngươi. Ngươi dù đi, cây vẫn còn ở đó. Nhất là cái kia tổ bảo thành, đổi ai đến làm điện chủ, không có ngươi cho phép, tổ bảo thành cái kia ban chỉ sự sợ cũng không phục. Hứa Dịch khoát tay, Hạ Huyên nói quá lời. Bất quá, Hạ Huyên như thật muốn ta tiến cử, ta cho rằng Trọng Vinh Huyên có thể chịu được chức trách lớn. Không biết Hạ Huyên cho rằng như thế nào. Hạ Bình Trung cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Sự thật bên trên, hai người đều biết Vương Trọng Vinh là nhân tuyển duy nhất. Ai làm cái này Vô Cực Điện điện chủ, đều cần thỏa mãn một cách điều kiện trọng yếu, liền là đồng thời thu hoạch được Toại Kiệt cùng Hạ Bình Trung tín nhiệm. Vương Trọng Vinh là Toại Kiệt cấp trên cũ, là Hạ Bình Trung lão hạ cấp, hắn đảm nhiệm phù hợp hai người lợi ích. Càng có một điểm, Vương Trọng Vinh cùng Toại Kiệt tương giao lâu nhất, nhất biết hắn tại Vu tộc bên trong lực ảnh hưởng. Hắn như đảm nhiệm Vô Cực Điện điện chủ, dù có khả năng dày vò ra chút động tĩnh, nhưng nhất định sẽ bảo trì tổ bảo thành ổn định. Có này một điểm là đủ rồi. Nghị định chính sự, Hứa Dịch đứng dậy cáo từ, rời đi thời khắc, đột nhiên tâm niệm vừa động. Hạ Huyên, toại mố còn có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Hạ Huyên chục triệu đáp ứng. Hạ Bình Trung tâm tình đang tốt, khoát tay nói, ngươi ta là huyên để thêm chiến hữu, có lời gì khó mà nói. Hứa Dịch nói, Hạ Huyên thủ hạ Tô Thiếu Khanh, tâm tư cẩn thận, ta cực là thưởng thức. Ta sơ trưởng Nhịch Tinh Cung, kẹp trong túi thực tại không đắc lực nhân tuyển, không biết Hạ Huyên có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, màn che sau vọt ra một người tới. Sông Hoàng Đạo Thiên Vương quỳ mọp xuống đất. Thiên Vương tuyệt đối không thể, Toại Kiệt đây là muốn đưa ta vào chỗ chết a. Nói chuyện người kia chính là Tô Bẩm Quân. Hắn hộ tống Hạ Bình Trung đến đây, lại kiêng kỵ Toại Kiệt, một mực không có lộ diện. Lần này Toại Kiệt đến đây đến thăm, hắn cũng ẩn tại màn che sau. Cái kia biết Toại Kiệt trước khi đi lại nhấc lên cái này cọc sự tới, hắn có biết, như thật theo Toại Kiệt đi Nhịp Tinh Cung, hắn nhỏ mạng nhất định được chơi xong. Dù sao lúc trước hắn không ít cho Toại Kiệt hạ ngáng chân. Lớn mật, Toại Kiệt cũng là ngươi hô được, không ra thể thống gì. Hạ Bình Trung nghiêm nghị quát nói. Tô Bẩm Quân liên tục xin lỗi, tâm loạn như ma. Hạ Bình Trung trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ, nghiêm nghị nói, hướng ta mời tội gì, ngươi đắc tội người nào, trong lòng không có số sao. Tô Bẩm Quân kinh hồn táng đảm, quay người xông Hứa Dịch quỳ gối. Hứa Dịch phất tay đem hắn đỡ dậy. Tô Thiếu Khanh thật quá lo lắng, đều là chuyện cũ trước kia, Toại mỗ đã sớm quên đi quá khứ không vui sướng. Tô Thiếu Khanh cần gì phải nhớ mãi không quên. Không bằng theo ta trở lại Trung Thừa Phủ, có là cao vị tuyệt không tệ đợi. Tô Bẩm Quân hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch, chỉ thảm thiết xông Hạ Bình Trung phát động ánh mắt. Hắn cái này một thảm thiết, Hứa Dịch trong lòng một cái bí ẩn bỗng nhiên giải khai. Thầm nói, khó trách năm đó Vương Trọng Vinh lão là đấu không lại. Hạ Bình Trung có miệng khó trả lời, đang nghĩ ngợi làm sao từ chối nhãi nhặn Hứa Dịch không thương tổn lẫn nhau mặt mũi. Lại nghe Hứa Dịch cười nói, cũng thôi, Toại mố liền không cường nhân khóa nam. Tô Thiếu Khanh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tô Bẩm Quân vội vã lắc đầu, bỗng vội vã gật đầu, bị chơi đùa nhanh thần kinh thác loạn. Hứa Dịch rời đi Bạch Mã Cư, liền đợi Tử Gia Thanh Khâu Nguyên, chủ yếu là Tinh Không Phủ bên kia. Hắn hoang phế thực tại quá lâu, Lục Trung Nhất đã thúc giục nhiều lần, hắn vốn nghĩ nếu như có thể tại Thanh Khâu Nguyên trực tiếp bị chính vị cung chủ càng tốt hơn, miễn cho tương lai còn muốn đến tạ ơn. Hiện phía trên xem ra không có động tĩnh, liền Mạnh Khuê cũng mất tung ảnh. Xem chừng ở chỗ này trực tiếp chính vì khả năng rất thấp, hắn dứt khoát liền trở về. Về phần ở giữa có phải hay không ra xóa đầu, hắn cũng không lo lắng. Trừ hắn đổi ai đi, cái kia Nhịch Tinh cung chi chủ vị trí cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng. Hứa Dịch mới cùng phụ trách tiếp đãi theo hầu biểu thì ra trở về ý tứ. Không bao lâu, Mạnh Khuê vậy mà tới. Tiến môn liền cười. Có phải là cảm thấy Mạnh mỗ người không bản chí cốt? Phía trước đang nói hay, thoáng qua liền mất tung ảnh đây. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Đại Mệnh Khanh nói giỡn. Mạnh Khuê cười nói, ta nói nhất định để ngươi toại nguyện, há lại lời nói suông. Bất quá, ngươi cuối cùng làm lật ra Tào Mạnh Khởi, đã để ta hả giận cũng thực sáng chói. Vốn là còn chút trở lực sự tình theo ngươi cái này một trận chiến, lực cản toàn bộ tiêu tán. Ta muốn giúp bận biểu cũng giúp không bên trên, bất quá, nên biểu thị tâm ý, ta cũng nên biểu thị. Hôm qua tản ra trận, ta liền đi giúp ngươi vận hành chuyện này đi. Hôm nay rốt cuộc có kết quả. Ngày mai Phúc Ninh Cung, ngươi chính vì đại điển vừa kết thúc, liền theo ta đi. Ta thay ngươi cầu cách ăn điển. Chuẩn xem vô cấu diệu thù ảnh lưu niệm. Có thể được bí pháp gì? Toàn nhìn cơ duyên của ngươi. Giao phó xong, Mạnh Khuê có công vụ bàng thân, vội vã đi. Hứa Dịch lại bị khơi gợi lên thèm trùng, hắn đối với bí pháp nhất là bên trên tâm. Lập tức, liền đi vào Tây Ngự Phủ tìm Trần Đình Quân đi. Nghe được hắn đến, Trần Đình Quân tự mình đến nghênh. Thái độ cũng biến thành cực là thân thiết. Không cần nói, như vậy chuyển biến hẳn là bởi vì Du Nguyên Hội bên trên hai trận đại chiến. Vẫn là câu nói kia, người có thực lực, mặc kệ đến nơi nào đều được người tôn kính. Nghe Hứa Dịch ý đồ đến, Trần Đình Quân phân trần nói. Ngươi cũng biết, chúng ta Hoàng Đình tự sáng tạo lập đến nay, một mực không chiếm được chính thống tán thành. Ba đại phái trừ tổ Phật Đình bên ngoài, Thái Thanh Quan, Thượng Thanh Các, đối với Hoàng Đình một mực có cách nhìn. Hoàng Đình bên trong trừ phi hạng người kinh tài tuyệt diễm, rất khó tiến vào Thái Thanh Quan cùng Thượng Thanh Các thanh tu. Ngoài ra, giống Bát Đại Thiên Vương không chiếm được sắc phong cũng là chứng cứ rõ ràng. Cho nên ta Hoàng Đình tử để phổ biến cùng Tổ Phật Đình đi được thêm gần. Tổ Phật Đình cũng hoàn toàn chính xác là Hoàng Đình lớn mạnh cung cấp không ít trợ lực. Tỷ như cách này vô cấu diệu thù ảnh lưu niệm, trải qua nhiều năm ẩn dưỡng, đã giống như vô cấu diệu thù phân thân. Phía trên đã có thể tràn đầy đạo nguyên. Đoán chừng khoảng cách kết xuất đạo quả cũng không xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 1001 nắm cỏ trọng yếu nhất một điểm. Cái này vô cấu diệu thù ảnh lưu niệm bên trên có thể rõ ràng chiếu triệt pháp quyết. Được, nói như vậy vẫn là quá rườm rà, ta vẫn là từ đầu vuốt. Phật Đình rất nhiều cổ thần thông đều là bắt nguồn từ cái này vô cấu diệu thụ. Đến về sau, liền có khai sáng tính thần thông, cũng sẽ tồn tại ở cái này vô cấu diệu thụ bên trên. Lần này, ngươi chính vì cung chủ, theo lý trung tâm sẽ cho phong thưởng. Có thể ban thưởng để ngươi xem chiếu một lần vô cấu diệu thụ ảnh lưu niệm. Đích thật là khó được ban thưởng. Nếu là cơ duyên đầy đủ, ngươi vô cùng có khả năng thông qua lần này xem chiếu thu hoạch được một môn cổ thần thông. Đến tận đây, Hứa Dịch mới rốt cuộc hiểu rõ cái gì là xem chiếu vô cấu diệu thù lưu ảnh. Lập tức, hắn cảm ơn Trần Đình Quân, liền là cáo tử. Trần Đình Quân chết sống muốn thiết yến khoản đãi. Hứa Dịch hao tổn bất quá, liền tại Trần Đình Quân chỗ hưởng dụng tiệc tối, lúc này mới cáo từ rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, liền có Kim Y theo hầu đến mời, giao đãi tất cả lễ nghi, sau đó đưa vào chính điện. Đông Ngự Phủ lớn lãng quan toàn bộ chủ trì hắn chính vị đại điển. Dâng lên mấy cung chủ ấm tín, lệnh bài, cùng tấn vị ba lễ, hai phần đạo nguyên, 10.000 huyền hoàng tinh, 10 mai huyền hoàng châu. Tấn vị điển lễ hoàn tất, các phương lui tán. Kim Y theo hầu lại đem hắn dẫn vào điện bên. Xem chiếu vô cấu diệu thủ ảnh lưu niệm tại chỗ kia tiến hành. Toàn bộ xem chiếu hoạt động cũng là cực là tư mật, tu luyện hoạt động cũng không người tương bồi. Kim y theo hầu tỉ mỉ giao đãi tế tiết, chủ yếu là chiếu thiên kính sử dụng pháp môn. Đợi Hứa Dịch tiếp nhận về sau, Kim y theo hầu lấy ra một viên cấm chế bài, gọi mở điện bên đại môn. Sau đó, Hứa Dịch tiến vào điện bên đại môn phong bế. Toàn bộ trong điện một mảnh đen kịt. Trong đêm xem pháp môn cũng vô dụng. Hứa Dịch đang muốn lấy ra quang nguyên. Đột nhiên, một khối bát lăng kính trống giống bay vào. Toàn bộ đen nhánh đại điện được thắp sáng. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm khối kia cổ xưa bát lăng kính, hận không thể một thanh nhét vào trong lồng ngực của mình. Đây là một kiện tiên thiên linh bảo, nồng đậm huyền hoàng khí từ toàn bộ kính thân tràn đầy xuống tới, mười phần dễ phân biệt. Huống chi, hắn cũng nghe nói cái này chiếu thiên kính đại danh. Tiên thiên linh bảo tồn thế thư thớt. Chỉ sợ đếm đều đếm được thanh. Món này chiếu thiên kính liền tại toàn bộ tà đỉnh. Cũng là phải tính đến trọng bảo. Hắn chính rung động thời khắc, trước điện tinh màn sáng lên. Quét đất một cái. Gốc kia vô cấu diệu thụ hiện ra hình thể. Phía trên treo đầy vô số Phật đà giống nhau quả. Lóe ra ánh sáng thánh khiết huy. Hứa Dịch cũng không có rung động, bởi vì trường hợp như vậy, hắn thường xuyên thấy. Lập tức, hắn theo Kim y theo hầu truyền thụ cho bí pháp. Điều khiển chiếu thiên kính. Cùng lúc đó, lấy ra hơn vạn huyền hoàng tinh nhiếp tại hư không. Quét đất một cái. Chiếu thiên kính đánh tại cái kia hơn vạn huyền hoàng tinh bên trên. Cơ hồ chỉ chợt lóe. Hơn vạn huyền hoàng tinh liền biến mất không thấy gì nữa. Liền hơi khói đều không có bốc lên ra một sợi. Phảng phất căn bản không từng tồn tại. Thôn phệ hơn vạn huyền hoàng tinh, toàn bộ chiếu thiên kính giống như tỏa sáng tân sinh, không còn tang thương bộ dáng. Hứa Dịch vận chuyển chiếu thiên kính chiếu xạ cái kia vô cấu diệu thụ. Thoáng chốc, gốc kia vô cấu diệu thụ phảng phất bị đưa thân vào một cái kính lúc hạ. Mỗi một chiếc lá nhỏ bé văn lý đều có thể thấy rõ ràng. Niệm không là pháp, thành không là thân, đi hữu vi pháp, lập vô thượng thân. Quét đất một cái kia xem chiếu, cái kia cái lá cây vậy mà bốc lên ra một đoạn văn tự. Hứa Dịch cũng không kinh ngạc, mà là tiếp tục xem chiếu. Hắn được Kim y theo hầu chỉ điểm, đã sớm biết sẽ có cái này quá trình. Lần này, hắn lấy thần thông bí pháp mấu chốt. Liền ở chỗ dùng cái này chiếu thiên kính xem chiếu cái này vô cấu diệu thủ ảnh lưu niệm. Nhưng cái này chiếu thiên kính hắn chỉ có sử dụng một lần quyền hạn. Cụ thể tuyển lựa loại nào pháp quyết, toàn bộ nhờ duyên phân cùng thể ngộ. Hắn xem chiếu lúc, lá cây thượng lưu lộ ra một đoạn pháp quyết, chính là hắn thành lập duyên phân cùng cảm ngộ mấu chốt. Nếu là xúc động, liền có thể khóa định miếng lá cây này. Vận chuyển chiếu thiên kính, liền có thể đem hoàn chỉnh bí pháp quắp lấy xuống. Toàn bộ vô cấu diệu thủ, vô số lá cây, liền mang ý nghĩa không cách nào bí pháp. Có là cổ thần thông, có là hậu nhân sáng tạo. Cứ việc được Kim y theo hầu phân phó, muốn hắn không cần xem chiếu nửa phần trên phân lá cây. Nói là xem chiếu cũng vô dụng. Cái kia bộ phận thần thông chỉ tồn tại ở Tu Di Sơn tổ thủ bên trên. Ở đây vô cấu diệu thủ ảnh lưu niệm bên trên hoàn toàn bị khóa kín, căn bản là không có cách quan trắc. Nhưng Hứa Dịch vẫn là không nhịn được thử một lần. Cái này nhìn qua chiếu, cái này vô cấu diệu thụ nửa phần trên phân căn bản chính là hư vô. Quả nhiên cái gì cũng xem chiếu không tới. Hứa Dịch thầm mắng tổ Phật đình đầu chọc nhóm hẹp hòi. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại từng cái lá cây bên trên đau khổ tìm kiếm cơ duyên. Một đoạn tiếp một đoạn tụng niệm lấy công pháp. Hứa Dịch từ đầu đến cuối không tìm được hợp ý. Hắn cái này dùng một lát tâm. Vậy mà trầm mê. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Đột nhiên, ngọc bích lập tức ảm đạm. Vô cấu diệu thủ ảnh lưu niệm biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh, hắn mới ý thức tới, một cái canh giờ đã qua. Kim y theo hầu có qua giao đãi. Vô cấu diệu thủ ảnh lưu niệm chỉ tồn tại một canh giờ. Nhưng hắn có thể trong điện cảm ngộ một đoạn thời gian. Cái gì thời gian muốn ra điện? Bóp điện môn là được. cơ duyên này tới cũng quá bó tay rồi, cái gì cũng không được, đi không mười ngàn huyền hoàng tinh. Hứa Dịch tâm tình khó chịu, liền đợi bóp điện môn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vô cấu diệu thù ảnh lưu niệm biến mất, hình như không phải cái gì muốn mạng vấn đề, không phải liền là cây sao. Chính mình cũng có, còn có hai cái. Lập tức, hắn hiển hóa ra cứu khổ thiên tôn, thôi động định linh thuật, xoát một cái, thiên tôn trường kiếm một chỉ, đùng một cái, chiếu thiên kính tư tư lay động, nắm cò. Hứa Dịch vội vàng dùng định linh thuật khóa định điện bên trong một cái ghế. Hắn mới phát hiện nguyên lai định linh thuật còn có thể định linh bảo. Hắn trước kia là thật không nghĩ tới vấn đề này. Định linh thuật thôi động, cứu khổ thiên tôn bên hông hai gốc thần thụ tự động từ bên hông bay ra, lơ lửng tại cứu khổ thiên tôn một trước một sau. Lơ lửng phía trước chính là Phật gia vô cấu diệu thụ, lơ lửng ở phía sau chính là đạo gia thất bảo ngọc thụ. Lập tức, Hứa Dịch thôi động chiếu thiên kính trước ngắm thất bảo ngọc thụ. Như hắn đoán trước, thất bảo ngọc thụ hoàn toàn không có phản ứng. Hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng trong lòng cầu phù hộ, lập tức nhắm chuẩn vô cấu diệu thụ. Xoát một cái, vô cấu diệu thụ bị chiếu thiên kính như thế chiếu một cái, lá cây toàn mở ra, lại phát ra rầm rầm tiếng vang, khắp cây Phật đà quả cũng bắt đầu chập chờn. Hứa Dịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vô cấu diệu thụ nửa phần trên phân cũng hiển lộ ra. Hắn có chút mộng. Chẳng lẽ nói cái này không biết từ chỗ nào lấy được hai cái trạc cây tử. Lại so nơi này vô cấu diệu thụ ảnh lưu niệm cao cấp hơn Hứa Dịch đương nhiên không biết. Hắn hai cái này trạc cây tử hiển hách bực nào. Chân chính thất bảo ngọc thụ cùng vô cấu diệu thụ đã sớm không tồn tại. Hiện tại tồn tại tại thất bảo sơn. Bị thái thanh quan thượng thanh các chặt chẽ trông coi thất bảo ngọc thụ, cùng lưu tồn ở tổ Phật đình bị 100.000 Phật đà ngày đêm tụng kinh bảo vệ vô cấu diệu thụ, đều là nguyên thất bảo ngọc thụ cùng vô cấu diệu thụ một bộ phận chủ thể. Trừ ngoài ra cũng không ít phân thân tản mát các nơi, tỉ như tà đình bên trong liền có một gốc tà đình đạo nguyên cùng đạo quả liền bắt nguồn từ cái này gốc thất bảo ngọc thụ phân thân. Hứa Dịch ngày đó đắc đạo quả lúc gặp phải cũng là vô cấu diệu thụ cùng thất bảo ngọc thụ phân thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 1002 chỉ có thể dạng này nhưng kỳ liền kỳ tại. Hứa Dịch ngộ đạo lúc tụng niệm nói có thể nói. Cùng hết thầy hữu vi pháp chấn động quá lớn. Trực tiếp dẫn động thất bảo sơn cùng tổ Phật đình thần thụ. Kém chút làm cho hai gốc thần thụ phi thăng. Mặc dù cuối cùng hai gốc thần thụ bị bảo vệ lấy, nhưng đến cùng bị dẫn đi tinh hoa, cuối cùng chuyển vào hai gốc thần thụ phân thân bên trong, biến thành hai cái thần thụ trạc cây, treo tại cứu khổ thiên tôn bên hông. Cũng chính là giờ phút này Hứa Dịch dùng chiếu thiên kính xem chiếu hai gốc thần thụ. Mà cái này hai gốc thần thụ được thần thụ chủ thể tinh hoa, tự nhiên liền cùng thất bảo sơn tổ Phật đình hai gốc thần thụ cùng hô hấp, chung vận mệnh. Giờ phút này, Hứa Dịch xem chiếu cái này gốc vô cấu diệu thụ. Kỳ thật cùng xem chiếu tổ Phật đình gốc kia vô cấu diệu thụ không khác chút nào. Thậm chí tổ Phật đình gốc kia vô cấu diệu thụ ngày ngày tiếp nhận 100.000 Phật đà tụng kinh bảo vệ. Cái này gốc vô cấu diệu thụ cũng có thể cảm đồng thân thụ. Hứa Dịch không biết nội tình cũng lười tế cứu, chỉ cần kết quả tốt liền tốt. Càng quan trọng hơn là lần trước quá thời gian sai lầm, hắn vạn không thể tái phạm. Ai biết phía trên sẽ tại khi nào đem cái này chiếu thiên kính lấy đi. Hứa Dịch dứt khoát không tại nửa bộ sau tìm, trực tiếp nhìn chằm chằm nửa phần trên phân. Rất nhanh, hắn khóa định mục tiêu. Đứng đầu nhất 12 phiến lá cây, vậy mà là kim sắc, xem xét liền không là phàm phẩm. Lập tức hắn chỉ khóa định những này kim sắc lá cây, mới lật ra 5 mảnh lá cây, Hứa Dịch liền ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà tại mảnh thứ 5 lá cây bên trên thấy được liên quan tam sinh tướng chữ. Xoát một cái, hắn lại lần nữa lấy ra hơn vạn huyền hoàng tinh. hắn quyết định cướp lấy cái này mảnh thứ 5 kim sắc lá cây bên trên công pháp. Cái này chiếu thiên kính mặc dù còn chưa từng chính thức phát động qua, nhưng hắn sinh khủng uy lực không đủ, không lay động được cái này mảnh thứ 5 lá cây. Hơn vạn huyền hoàng tinh mới ra, liền bị chiếu thiên kính đều thôn phệ. Lập tức, tinh quang tràn đầy, chiếu thiên kính trơn bóng như mới. Hứa Dịch thôi động bí pháp, oanh một cái, chiếu thiên kính thả ra ngàn tỷ lông nhọn bắn thẳng đến tại mảnh thứ 5 lá cây bên trên. Thoáng chốc, mảnh thứ 5 kim sắc lá cây mở ra hoàn toàn, Hứa Dịch sớm liền chuẩn. Bị xong như ý châu, đem lá cây bên trên triển lộ văn tự đều sao chụt. Bất quá ba hơi thở, chiếu thiên kính ánh sáng hoàn toàn liếm tận, lại biến thành tang thương cũ kỹ bộ dáng. Hứa Dịch còn đợi dò xét. Xoát một cái, chiếu thiên kính biến mất không còn tăm tích. Ngay vào lúc này, mảnh thứ 5 kim sắc lá cây cũng trở về hình dáng ban đầu. Hứa Dịch thu đỉnh linh thuật, hai gốc thần thụ trở về cứu khổ thiên tôn bên hông, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, lại kéo xuống dưới không thích hợp, Hứa Dịch gõ vang lên điện môn. Sau đó, cái kia kim y theo hầu mở ra điện môn. Hứa Dịch thu liếm trên mặt vui vẻ, trở ra cửa. Cái kia kim y theo hầu chúc mừng hắn được lấy được thần thông. Hứa Dịch đối với người phía dưới chưa từng keo kiệt, cho hắn 5 mai huyền hoàng tinh. Kim y theo hầu vui vẻ vô cực. Đại sự đáy đỉnh, Hứa Dịch không lại trì hoãn. Thời gian quá gấp, dù tới đại hoang giới, hắn cũng không lo được về không hư đảo hội kiến thu hoa nhị mỹ. Hắn hỏa tốc trở về nhịp tinh cung. Bên kia sớm được hắn chính vì tin tức, thất phẩm trở lên quan lại cơ hồ toàn tại nhịp tinh cung bên ngoài chờ lấy. Chúng ý khó phật, Hứa Dịch dù trong lòng có lửa, nhưng không chịu nổi đám người kia trong mắt có ánh sáng, đành phải xếp đặt yến tịch. Náo nhiệt 2 ngày mới được thanh tịnh. Lập tức, hắn đem tất cả sự thể phân phó mặc cho từ cùng Kim Tuấn Mi về sau, liền dẫn cực không tình nguyện hoang mị, hỏa tốc chạy tới tinh không phủ. Đèn hoa sơ bên trên, thuyền hoa như dệt. Tiên nữ hồ bên trên, một chiếc cực tận xa hoa thuyền hoa bên trên, Trần Bình ứng trái ôm phải ập, chư đẹp vòng tụ, ăn cần phụng dưỡng. Hắn mới đảm nhiệm kỷ ti phó chủ sự, chính là trí đắc ý mãn thời điểm. Chính là hắn mới đến cái này thuyền hoa, tin tức liền truyền ra ngoài. Không bao lâu, thuyền hoa bên ngoài bung tàu bên trên liền quỳ xuống một mảnh, đều là các trấn yếu viên đến cầu Trần phó chủ sự. Trần Bình ứng chỉ khi những người này không tồn tại, ổn nắm mỹ nhân tận tình thanh sắc. Từ lúc xong xuôi chu diệt Hứa Dịch việc cần làm về sau, hắn toàn thân khí lực phảng phất sử dụng hết, công lao sự nghiệp tâm tư cũng hoàn toàn phai nhạt, chỉ muốn tận tình thanh sắc. Đột nhiên, một tiếng cọt kẹt, thuyền hoa bên trong cửa bị giật ra, lạnh lẽo gió hồ rót vào. Một đám mỹ nhân không biết là lạnh vẫn là xấu hổ, đều liên tục không ngừng che lấp thân thể. Trần Bình ứng giận, ai vậy, nửa điểm quy củ cũng không, đây là muốn tam thúc, ngài lão. Vèo một cái, người tới nhiếp Trần Bình ứng liền biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, bột một tiếng giòn vang, Trần Bình ứng quẳng tại hắc diệu thạch rèn thành sàn nhà bên trên, đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không biết đụng nhẹ. Tam thúc, ngài đây là. Nói còn chưa dứt lời, Trần Bình ứng phát hiện ngày hôm nay trận thế không đúng, tam tổ cùng lục tổ đều tại, còn có tam thúc, đại bá, thất thúc, mấy vị này chính là lần này gia tộc chủ sự làm viên. Hắn vô ý thức liền đoán được, nhất định là lại ra cái gì chuyện thiên đại, chỉ sợ là giải quyết không được. Trong tộc lại nghĩ tới hắn chắc tuyệt năng lực làm việc, cầu người làm việc còn cách này thái độ. Trần Bình ứng làm cái khuyết trương ngực động tác, nói đi, lại nơi nào có giải quyết không được ra hỏa. Ta cũng không tin cái này trên đời còn có thể có so Hứa Dịch càng khó chơi hơn thứ nhi đầu. Chính là Hứa Dịch như thế yêu nghiệt, ta nói diệt không phải cũng liền. Hắn chính bá bá, Trong miệng hắn tam thúc Trần Triệu Giang trong lòng bàn tay hiện ra một viên như ý châu. Quang ảnh hội tụ. Hứa Dịch tiến vào tinh không phủ chính điện hình tượng nổi lên. Trần Bình ứng trợn tròn trong mắt. Tam thúc. Ngươi cầm cái đồ chơi này làm gì? Người đều chết hết. Lưu cái này hình ảnh làm gì dùng? Trần Triệu Giang lạnh giọng nói. Đây là hôm qua mới truyền về hình ảnh. Hứa Dịch nghênh ngang trở về tinh không phủ. Còn tại chính điện hội kiến Lục Trung Nhất. Rồi một tiếng. Trần Bình ứng chính trực cổ. Đây không có khả năng. Lúc ấy ta cầm lại như ý châu. Cũng không chỉ chúng ta một nhà giám định qua. Đều chứng minh là nguyên thủy hình tượng. Không có hiện hóa vết tích. Lại nói. Cái kia diệt sát Hứa Dịch người. Không phải cũng bị khảo chứng ra sao. Gọi là Khôn Sa. Là toại thị thân tục. Còn có cái kia mệnh bài. Thế nhưng là xác minh qua. Xác thực vỡ vụn. Hiện tại làm như thế cái hình tượng. Liền muốn lật đổ công lao của ta. Ai? Ai à? Như thế cùng ta họ Trần không qua được diệt sát Hứa Dịch. Cơ hồ là hắn đời này lớn nhất công lao sự nghiệp. Cũng là hắn nửa đời huy hoàng ngưng tụ. Hắn thà rằng chịu đựng bị người mắng nương lão tử. Cũng tuyệt không cho phép nhẫn người bên ngoài chửi bới hắn suốt đời công lao sự nghiệp. Trách móc cái gì, sự tình không xác thực chuẩn, có thể triệu ngươi trở về. Nhìn một cách ngươi làm sự tình. Tư nguyên tiêu hao một đống, bị người đùa bỡn cách đủ, còn liên lụy gia tộc. Hiện tại tốt, Hứa Dịch chính đại quang minh trở về, chuyện này là không lấn áp được. Kiến Lan hội bên kia, ngươi gọi chúng ta Trần gia như thế nào giao đãi đại bá Trần Triệu Hải nghiêm nghị nói. Trần Bình ứng giật mình. Kích động nói. Ta đã biết. Nhất định là có người dở trò. Hồng Thiên Minh. Nhất định là Hồng Thiên Minh. Hứa Dịch không minh bạch chết rồi. Nhưng Hứa Dịch Tây Sơn lộ đường phán vị trí vẫn là muôn phần trọng yếu. Hắn tìm người giả làm cái Hứa Dịch. Trước đem vị trí này chiếm đóng. Nhất định là như vậy. Trần Triệu Giang nhãn tình sáng lên. Có lẽ thật là như thế này. Trần Triệu Hải chậm rãi gật đầu. Cũng chỉ có thể là dạng này. Chí ít tạm thời nhất định phải là dạng này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 1003 nhập trừ Trần Bình ứng không biết hắn đại bá. Tam thúc tại dạng này cái gì? Lại nghe được. Cùng mình nói dạng này không là một chuyện. Hắn chính chờ phân phó hỏi. Trần gia tam tổ có chút khoát tay. Liền có hai tên gia thần như khói nhẹ hiển hiện. Đem Trần Bình ứng kéo xuống. Trần Bình ứng tuyệt vọng kêu to. Thả ta ra. Thả ta ra. Chuyện này không thể tính như vậy. Ta muốn tìm Toại Kiệt muốn cái thuyết pháp. Ta muốn tìm Toại Kiệt muốn cái. Cuối cùng không người để ý tới. Hắn bị kéo xuống. Trần gia tam tổ trầm giọng nói. Trước dùng cái này lý do thoái thác. Ổn định cắt ra đi. Nhưng muốn nghĩ biện pháp. Muốn nhanh. Trần gia lục tổ nói. Liền sợ hồ làm không qua đi. Muốn nghiệm chứng Hứa Dịch thân phận. Thực tại không khó. Hồng Thiên Minh lại không có sinh bính ứng như thế đầu ấp. Há có thể làm loại này lập tức bị vạch trần trò lừa bịp. Trần gia tam tổ khẽ lắc đầu. Không sao, bọn hắn liền biết chúng ta tại lừa gạt cũng sẽ không đâm thủng. Chúng ta có thể lừa gạt, chứng minh chúng ta chịu gánh sự tình. Lúc này không cần bọn hắn xuất thủ, chúng ta một nhà hành động, sở dĩ nhất định phải hung áp, muốn nhanh. Hứa Dịch mới từ Lục Trung Nhất chỗ cáo từ. Liền vội vã chạy về Tây Sơn Lộ. Hắn rời đi đã có gần 2 năm. Mặc dù một mực viễn trình điều khiển. Nhưng giống hắn dạng này phương diện chủ quan lập tức rời đi trụ sở thời gian dài như vậy. Vẫn là 10 phần hiếm thấy. Đọng lại quá nhiều nhất định phải tự mình liệu lý công vụ. Hứa Dịch liên tiếp bận rộn 3 ngày trong tay mới nới lỏng. Đến ngày thứ tư bên trên. Hắn đang nghĩ ngợi đi các tháp đi dạo. Đi một cách hình thức. Tinh không phủ lại tới trung sứ. Truyền triệu hắn nhập kiến. Nói lục phủ phán có nhiệm vụ khẩn cấp triệu kiến. Can hệ trọng đại. Muốn hắn lập tức tiến đến. Truyền chiếu hoàn tất. Cái kia trung sứ tựa hồ gấp không thể đợi. Chính mình đi trước. Lần này trở về. Hứa Dịch tâm lý nắm chắc. Trần Bình ứng bên kia khẳng định là che không được. Kiến Lan hội cùng Trần gia chắc chắn sẽ có phản ứng, cái này điểm hắn bụng dạ biết rõ. Hắn cũng làm xong ứng chiến chuẩn bị. Bây giờ Lục Trung Nhất khẩn cấp đưa tin, hắn ngờ tới hơn phân nửa hẳn là việc này. Hắn không chút kinh hoàng. Bây giờ Tinh Không Cổ Đạo đã là hắn tuyệt đối sân nhà. Trần gia cùng Kiến Lan hội không đến thì đã. Đến cũng đừng nghĩ tạm biệt. Lập tức, hắn thôi động tinh không thuyền cấp tốc hướng tinh không phủ tiến đến. Tới tinh không đảo trên không. Hắn thu tinh không thuyền. Bằng vào lệnh bài nhẹ nhóm mở ra đảo bên trên cấm chế. Lập tức đạp lên đảo tới. Xoát một cái. Cấm chế khép kín. Một cỗ lăng liệt lạnh gió đập vào mặt. Hứa Dịch sớm tu được không tránh rét nóng. Vẫn là bị hàn khí này đánh dùng mình một cái. Một tên theo hầu chào đón. Hắn sải bước tiến lên. Mới được đến môn sảnh trước. Bỗng nhiên định trụ chân. Hắn cảm thấy là lạ. Mấy vị quen thuộc trung sứ đều không tới đón tiếp. Vào mắt theo hầu cũng đều không có chiếu qua mặt. Xoát một cái. Hắn báo động sinh ra. Cảm giác buông ra. Vèo một cái. Lắc thân liền lui. Mới thúc ra lệnh bài. Lại phát hiện căn bản gọi không ra tinh không đảo bên ngoài cấm chế. Truyền ngôn không giả, ngươi quả thật xảo trá như hồ, đáng tiếc, lại giảo hoạt hồ ly, cũng đấu không lại lão thợ săn. Lần này, chúng ta mời tới tối cao minh thợ săn quả nhiên nhất cử bắt hồ nhập lưới. Trần Triệu Hải cười ha ha, hiện ra thân thể, lập tức, bốn phương tám hướng đều hiện ra người tới. Trần Triệu Giang đứng hàng bên trái. Tại hắn tả hữu là Trần Gia Trọng Kim mời làm việc hai đại nổi tiếng tán tu. Khí thế hùng tráng đỏ mắt lão ma. Cái cổ ở giữa treo một chuỗi đầu lâu Trấn Hải Long Vương. Đều là lĩnh vực ba cảnh tu sĩ. Trần Triệu Giang đối diện đứng thẳng một cái mặt trắng không dâu khí chất âm nhu trung niên nhân. Một đôi như biển sâu con mắt thẳng tắp bắn trên người Hứa Dịch. Bên cạnh hắn cũng đứng thẳng hai vị áo choàng khách. Chư vị là ai? Làm sao xông loạn ta tinh không phủ? Hẳn là thật không đem ta Nam Thiên Đình để vào mắt sao? Hứa Dịch trầm giọng quát nói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỉ vừa thấy mặt, hắn liền phán sáng tỏ tình thế. Nơi đây không có chiến đấu vết tích thuyết minh người đến là đi chính quy đường đi vào tới tinh không phủ. Người tới còn có thể như ý khống chế tinh không đảo cấm chế, nhất định là hợp pháp đạt được cấm bài. Lại có trước hết nhất lên tiếng người trung niên kia bên người hồng bào người trẻ tuổi cùng Trần Bình ứng quả thực một cách bộ dáng khắc ra. Tỉ mỉ dòm dò xét. Là có thể phát hiện giữa sân mấy người cùng Trần Bình ứng có mấy phân liền giống. Không cần nói, đây là Trần gia tổ chức một nhóm phản công. Hứa Dịch sớm đoán được hắn cái này một tại tinh không phủ hiện thân. Trần gia tất có phản ứng. Hắn không ngờ tới Trần gia phản ứng mãnh liệt như vậy. Năng lượng khổng lồ như vậy. Hắn cho rằng lần này là Lục Trung Nhất gọi hắn tới, chính là nói cho hắn biết Trần gia động tác. Cái kia biết Trần gia đã trong bóng tối đem sự tình xong xuôi. Liền Lục Trung Nhất bị điều đi. Không. Nói đúng ra. Lục Trung Nhất đều bị khống chế được tạm thời không thể thoát thân cho hắn truyền ra tin tức. Khiến cho hắn dùng mình chính là. Lúc này. Trần gia nhất định là vận dụng cay độc nhân vật. Toàn bộ bố cục. Quả thực giọt nước không lọt. Cảnh bất luận. Riêng là cái kia trung sứ dụ hắn đến đây. Liền làm rất đúng chỗ. Thông chi tin tức liền đi. Căn bản không đi theo. Không cho hắn mảy may điều tra dấu vết để lại cơ hội. Quả nhiên cử động lần này lập tức liền làm Hứa Dịch trúng chiêu. Lâm vào trùng vây. Hứa Dịch ngược lại trấn định. Trần gia này cuộc lại là chu đáo chặt chẽ. Cũng không có khả năng toàn tính tận lá bài tẩy của hắn. Quên giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này chính là tân nhiệm tinh không phủ chi chủ Bành Huy Tổ. Trần Triệu Hải chỉ vào cái kia âm nhu khí trung niên nhân cao giọng quát nói. Hứa Dịch. Ngươi tham nhũng vô độ. Bây giờ chuyện xảy ra. Còn không thúc thủ chịu trói. Hứa Dịch giận dữ. Bọn chuột nhắt nhất định là người Trần gia. Các ngươi người Trần gia nhiều lần hãm hại tại ta. Hiện tại lại trăm phương ngàn kế. Làm hạ như thế cảm bấy hại người. Ngươi bối quả thật không sợ thiên đình luật pháp sao? Bành Huy Tổ mỉm cười nói. Thiên đình luật pháp. chúng ta chẳng những sợ hãi, mà lại sẽ tuân thủ. Ngược lại là Hứa Đường phán ngươi bị người khống cáo tham nhũng thành tính, tội ác rõ ràng. Làm sao? Nhìn Hứa Đường phán có ý tứ là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi từ đó phản ra thiên đình. Vĩnh là tội nhân Hứa Dịch sắc mặt âm trầm, ánh mắt rời rạc. Bành Huy Tổ nói, nếu là như vậy, ngươi hôm nay đều có thể chống lệnh bắt. Bành Mỗ cũng nguyện ý là ngươi mở phương này liền môn. Nói, hắn lại thật lấy ra một khối điều khiển khay ngọc. Một phen thao tác, xoát một cái, tinh không đảo bên ngoài tầng kia cấm chế mở ra. Hứa Dịch ánh mắt rời rạc được lợi hại hơn, gắt gao cắn khóe miệng, giọng căm hận nói, đừng cho rằng họ Hứa liền là kẻ ngu. Các ngươi rõ ràng chính là bức ta phản ra. Chỉ cần ta động thủ, lập tức an vị thực tội danh. Từ đó, liền trở thành Nam Thiên Đình phản nghịch, không có bộ này quan áo, còn không tùy ý các ngươi nắm. Lão tử lệch không bằng các ngươi ý. Ta cũng không tin. To như vậy cái Nam Thiên Đình, các ngươi liền có thể một tay che trời. Mà thôi, lão tử mặc cho các ngươi trói chặt. Nói, Hứa Dịch hai tay buông xuống, nhắm mắt lại. Trần Triệu Giang trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, hướng Trần Triệu Hải truyền ý niệm nói, vẫn là tam thúc anh minh, thỉnh động cái này Bành Huy Tổ, không tiếc một cái giá lớn đẩy hắn bên trên tinh không phủ phủ phán chức. Lúc ấy ta còn cảm thấy giá quá lớn, lại không nghĩ đến người này âm hiểm độc ác chi danh, quả thật không phải giả. Chúng ta còn muốn lấy làm sao thiết lập ván cục, làm sao làm công. Người ta đi lên liền tóm lấy một điểm, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thằng bức yếu hại, lập tức liền đem Hứa Dịch bộ vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 372 chương 1004 nghịch phản. Trần Triệu Hải cảm thán nói, đương kim thế giới, thật chỉ có hắn cùng Hứa Dịch dạng này âm hiểm người mới có thể nhanh chóng chiếm đoạt cao vị. Họ Bành bất quá là Bành ra một cái thiên phòng thiếp phòng chỗ ra, ngắn ngủi mấy chục năm, liền tại Bành ra lẫn vào phong sinh thủy khởi, thanh danh còn ra vòng, bị tam thúc chọn chúng, không tiếc tốn hao cử lực, đề cử hắn ngồi lên tinh không phủ phủ phán vị trí. Chẳng lẽ không phải hạnh đến? Ta bội phục nhất lại là hắn giọt nước không lọt, nhìn thấy không, Hứa Dịch đã thúc thủ chịu trói. Bính quân nghĩ đi lên trói buộc, đều bị cự tuyệt. Nhất định phải đỏ mắt lão ma cùng Trấn Hải Long Vương xuất thủ. Liền cái này phần cẩn thận, tam thúc lúc này một cái giá lớn liền dùng đáng giá. Trần Thị Huyên để chính chuyện đưa ý niệm giao lưu được náo nhiệt. Đỏ mắt lão ma cùng Trấn Hải Long Vương đã vọt người mà ra. Hai người đều là Trần gia trọng kim mời đến. Phút cuối cùng cái tác dụng gì cũng không có phát huy, lại bị sai khiến đi trói chặt một cái bó tay chờ bị bắt lính vực một cảnh tiểu bối. Bọn hắn cảm thấy lại là buồn cười lại là khuất nhục. Tại đáy lòng thật sâu cảm thấy Trần gia làm việc quá mức. Có như vậy nhiều tư nguyên, làm gì đi tìm cách này họ Bành. Chính mình hai người tùy tiện một cái xuất thủ, cũng xong việc. Thật sự là rất có thể nhỏ nói thành to. Mắt thấy được một đầu phượt long tác mới quấn bên trên Hứa Dịch thân thể, oanh một cái, hai cái trưởng tâm lôi liền oanh mở đỏ mắt lão ma cùng Trấn Hải Long Vương. Bành Huy Tổ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lập tức lạnh nhạt, thầm nói, quả nhiên là cái khó chơi ra hỏa, cái này chút ít trò lừa bịp còn thật vấp không ngừng hắn. Suy nghĩ chưa rơi, hắn liền trợn tròn trong mắt, kinh ngạc phát hiện Hứa Dịch lấy một địch hai, lại nhẹ nhõm xông phá đỏ mắt lão ma cùng Trấn Hải Long Vương phong tỏa, thoáng qua lại đánh lui Trần Triệu Hải, lại thiểm điện giống nhau đem Trần Triệu Hải sau lưng Trần Bính Quân cầm vào tay tới. Không phải nói lĩnh vực một cảnh sao? Đây là lĩnh vực một cảnh nên có thủ đoạn sao? Bành Huy Tổ hướng Trần Triệu Hải, Trần Triệu Giang truyền lại ý niệm nói, đấu lâu như vậy, các ngươi liền đối thủ thực lực chân thật đều không làm rõ được. Trần Triệu Giang truyền ý niệm nói, người này xác thực chỉ có lĩnh vực một cảnh thực lực, nếu không phải là khoảng thời gian này, hắn là ứng đối nguy cơ, không để ý hậu quả, luyện hóa quá nhiều huyền hoàng châu, miễn cưỡng đột phá đến hai cảnh. Bành Huy Tổ híp híp mắt, truyền ý niệm nói, lĩnh vực hai cảnh, còn tu có lôi hệ cổ thần thông, xảo trá như hồ, rất là không đơn giản. Trần Bính Quân lệnh đoán chừng là giữ không được. Trần Triệu Hải gấp, ta chỉ có kẻ này, hắn tính mạng nhất định phải bảo đảm. Dù sao họ Hứa đã thành chó rơi xuống nước, mất tầng này quan ra, hắn nhảy nhót không đi nơi nào. Trần Triệu Hải lời còn chưa dứt, Hứa Dịch liền đã giam giữ Trần Bính Quân thoát ra tinh không đảo. Ngay vào lúc này, hôm sau hai đảo màu vàng lồng lưới che đậy hạ. Không, Trần Triệu Hải gắt gao đóng chặt con mắt. Hắn nhận ra, kia là đâu thiên pháp võng. Liền hắn đều không biết Bành Huy Tổ khi nào bày cách này chuẩn bị ở sau. Nắm cỏ, đâu thiên pháp võng, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Tinh không trong nhẫn, Hoang Mị cũng gấp. Ngay vào lúc này, 10 cái hỏa trụ đằng hiện ra, lập tức nổ tung. Biển lửa vô biên nháy mắt gắt gao nâng hai đảo màu vàng lồng lưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đảo màu vàng lồng lưới ấm vang nổ tung. Hứa Dịch máu tươi phun mạnh, Trần Bính Quân trực tiếp hóa thành bột mịn. Bành Huy Tổ bên người hai tên áo choàng khách giống như ruộng ảnh lướt nhẹ mà ra, đồng thời kích ra hai đạo ngược dòng tinh hà giống nhau cột sáng. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nổ tung cái hỏa diễm lỗ thủng, nháy mắt đem cái kia hai đạo ánh sáng trụ nuốt. Lập tức Hứa Dịch hóa thành vô số hỏa ảnh, biến mất không còn tăm tích. Nắm cỏ, Bành Huy Tổ kinh thanh hô quát, trợn tròn trong mắt. Cái này mẹ nó là cái yêu nghiệt, hắn quá khó có thể tin. Tự tiếp công việc này đến nay, hắn có thể nói là toàn bộ bố cục, khắp nơi sát cơ. Một bên vững vàng khống ở tinh không đảo, không có để tin tức tiết lộ mảy may. Một bên thành công đem Hứa Dịch dụ nhập cảm bẫy. Hứa Dịch tiến vào cảm bẫy về sau, mặc dù ngay lập tức cảnh giác, nhưng theo Bành Huy Tổ đã không làm nên chuyện gì. Hứa Dịch lựa chọn đơn giản hai cái, hoặc là thuận theo, hoặc là phản kháng. Hắn trước cố ý bố cục, dù dỗ Hứa Dịch thuận theo. Dù sao từ trên mặt nhìn, Hứa Dịch như phản kháng, nhất định ngồi vững tội danh. Cái này nhiều năm vất vả liều tới quan gia liền giữ không được. Nếu là thuận theo, nói không chừng còn có thể đến trung tâm đánh một chút nước bọt kiện cáo, mượn nhờ Hồng Thiên Minh lật bàn. Người bình thường đều sẽ như thế tuyển, nhưng Hứa Dịch chưa đi đến hố. Sự thật bên trên, chỉ cần Hứa Dịch như thế tuyển, tại Phượng Long Tác thành công ra thân thời khắc, Bành Huy Tổ liền sẽ liều lĩnh giải quyết hết Hứa Dịch. Dù là sau đó bởi vì chương trình vấn đề gặp được khó khăn, nhưng chương trình bên trên một cái giá lớn, tự nhiên có Trần gia thay hắn kháng. Hứa Dịch nhìn thấu hắn muốn gán tội cho người khác xáo lộ, trực tiếp nghịch phản. Một bước này tuyệt không vượt quá Bành Huy Tổ đoán trước. Hắn cũng làm chu đáo chặt chẽ an bài. Cho dù Hứa Dịch đột nhiên bạo phát ra kinh người thủ đoạn, cầm nã Trần Bính Quân, bởi vì Bành Huy Tổ đánh tốt đầy đủ lúc trước tính toán, thế cuộc cũng không có sụp đổ. Hắn đã sớm làm mạo xưng phân đoán chừng. Dù sao Trần gia giày vò lâu như vậy đều không có bắt lấy người, có một lượng tấm áp chủ bài chẳng có gì lạ. Sau đó hắn cố ý buông ra tinh không đảo bên ngoài cấm chế, chính là chờ lấy Hứa Dịch tự chui đầu vào lưới. Có thể hắn lúc trước tính toán đánh cho lại mạo xưng phân, cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lại có đối cứng đâu thiên pháp võng thủ đoạn. Đây đắt là có thể so với toàn lĩnh vực cường giả thực lực. Hắn đạt được tình báo, Hứa Dịch là lĩnh vực một cảnh, kết quả là toàn lĩnh vực cấp đừng, ở giữa cách hai cảnh, ba cảnh sơ cấp, hơi lĩnh vực, trọn vẹn tầng 4 chinh lịch. Hắn lại có thể đánh lúc trước tính toán, cũng không được a. Nếu như hắn sớm biết là loại cuộc diện này, nhất định trọng làm kế hoạch. Bính Quân, Bính Quân, Bành Huy Tổ, ngươi mẹ nó, mẹ nó điên rồi. Trần Triệu Hải đau mất ái tử, kích động giống giận. Trần Triệu Giang cũng giận dữ. Bành Phủ Phán, ngươi cũng quá làm theo ý mình đi. Ngươi chuẩn bị đâu thiên pháp võng, Vì sao ngay cả chúng ta đều không biết? Lại có. Theo kế hoạch của ngươi, Hứa Dịch đã phản bội chạy trốn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Tội danh là đinh chết rồi. Mất cái này thân quan ra, hắn sớm muộn một con đường chết, vì sao không cứu Bính Quân? Bành Huy Tổ nhìn cũng không nhìn hai người. Lạnh giọng nói. Ta tiếp nhận công việc này lúc. Các ngươi tam thúc nói đến rất rõ ràng. Hắn chỉ cần kết quả. Ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Hai vị nghe rõ ràng là không tiếc bất cứ giá nào. Trần Triệu Hải còn chờ phân phó giận. Lại bị Trần Triệu Giang gắt gao giữ chặt. Truyền ý niệm nói. Tam thúc đã phát lời này. Nói không chừng ngươi ta cũng không phải bỏ không đi ra. Bút chứng này phải nhớ, nhớ trên người Hứa Dịch đi. Ai có thể nghĩ tới cậu tặc kia, vậy mà hung hãn như vậy. Trần Triệu Hải nhắm mắt lại, giận hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trần Triệu Giang nói, việc đã đến nước này, đúng sai đã không có ý nghĩa. Xin hỏi Bành phủ phán. Bước kế tiếp khi như thế nào làm việc? Hứa Dịch đã chạy thoát. Tất nhiên sẽ không lại trở về. Chắc chắn sẽ trốn ra cái này tinh không cổ đạo. Bành Huy Tổ mỉm cười nói, yên tâm đi, sẽ không. Hứa Dịch rất coi trọng hắn cái này thân quan ra, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trần Triệu Hải mở mắt ra. Ngươi cái này là ý gì? Án này ván đã đóng thuyền. Hắn còn muốn lật bàn. Bành Huy Tổ nói. Ván đã đóng thuyền lại như thế nào? Đinh bên trên cái đinh còn có thể lấy xuống. Muốn biết nơi này là tinh không cổ đạo. Rời xa trung tâm. Chúng ta có thể lợi dụng cái này một điểm đến cái muốn gán tội cho người khác. Hứa Dịch đồng dạng có thể làm lật ra chúng ta chính mình bào chế một phần lý do thoái thác. Đừng quên, hắn tại trung tâm cũng là có người. Lần này, chúng ta cưỡng ép khống chế Lục Trung nhất sự tình, Hồng Thiên Minh khẳng định là muốn làm mưu đồ lớn. Nói không chừng hắn liền đợi đến họ Hứa cho hắn chuyển vận đạn pháo đâu.